Ngự quỷ nhân tập 146. Theo thời gian từng chút một trôi qua, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng đứt quãng ở trên con đường phố này liên tục vang lên. Có đôi khi tiếng kêu thảm thiết thứ nhất ở đằng sau, 10 giây sau thì tiếng kêu thảm thiết thứ hai ở ngay ở phía trước. Vị trí đang không ngừng thay đổi. Hoàng tử Nhã nghe thấy như vậy, mí mắt trực tiếp nhảy lên. Cô mặc dù không có trông thấy những sự tình phát sinh ở nơi đó, nhưng là đã có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của những người gặp phải quỷ. Một màn đáng sợ cứ như vậy lặp đi lặp lại. Chỉ là năng lực của cô có hạn, không ngăn cản được hết tất cả những chuyện đang xảy ra. Dương Gian cũng như vậy, hiện tại không có khả năng làm gì cả, bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại một cái đầu mà thôi. Trừ ý thức vẫn còn bảo lưu sống tạm bên ngoài, thì chỉ còn lại có một con mắt quỷ mà thôi. Một con mắt quỷ thì có thể làm được cái gì cơ chứ? Ngay tại bên trong quỷ vực của chính mình, hắn cái gì cũng đều không có làm được. Nhiều lắm cũng là khống chế phạm vi của quỷ vực mà thôi, mà năng lực này đối với tình thế trước mắt mà nói là không có ích lợi gì. Sau một lúc, Hoàng tử Nhã trông thấy có người hoảng sợ từ bên trong một căn nhà chạy ra, thét lên hô to. Tựa hồ thấy được một màn đáng sợ, cảm xúc có chút hỏng mất. Cũng có người kêu to cứu mạng, thanh âm thê thảm, mang theo tiếng khóc nức nở. Người bình thường lúc đối mặt với quỷ quá mức yếu đuối, một chút xíu phản kháng cũng đều không có. Nhưng quá trình tàn khốc cũng không có gì có thể ngăn lại, vẫn phải kết thúc. Mà Hoàng tử Nhã không phải là đối tượng lựa chọn ưu tiên để công kích. Thế nhưng mà sau một lát, người chạy ở trên đường phố đã ít dần, người chưa chết càng ngày càng ít. Cuối cùng, cổ thi thể không đầu kia toàn thân dính đầy máu tươi xuất hiện ở phía sau của cô. Loại xuất hiện này vô thành vô tức, trực tiếp trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Tới rồi! Hoàng tử Nhã nhìn thấy dưới chân phản chiếu lấy một cái bóng của một cổ thi thể không đầu. Một mùi máu tươi nồng đậm từ phía sau truyền đến. Không biết thi quỷ không đầu đến cùng trong lúc này đã giết chết bao nhiêu người. Thi thể không đầu giờ phút này toàn thân nhuốm máu. Đôi tay mang theo găng tay không ngừng hướng xuống dưới, chảy xuống máu tươi còn đang nóng hổi. Giờ phút này đôi tay này lần nữa hướng về phía đầu của Hoàng tử Nhã. Cô đương nhiên biết mình đang bị tập kích. Dù sao cô vẫn luôn đề phòng. Nhưng mà loại tập kích này tới quá mãnh liệt. Đến mức cô vừa có hành động, liền đã cảm thấy một đôi tay băng lãnh, bàn tay dính đầy máu tanh bắt lấy cái đầu của cô. Sau đó, một sức mạnh đáng sợ truyền đến, ý đồ muốn đem đầu của mình mạnh mẽ từ trên cổ lấy xuống. Chỉ cần mấy giây, Hoàng tử Nhã liền sẽ giống như những người bị hại trước đó, đầu vỡ vụn nằm trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Bớt quá, cô cùng với những người khác không giống nhau, chính là cô là ngự quỷ nhân. Hoàng tử Nhã khống chế một con quỷ. Ngay tại lúc thi thể không đầu ở đằng sau lưng cô đưa tay lên, thì trong một cái nháy mắt này, mái tóc xõa trên bả vai của cô đột nhiên lay động, sau đó chủ động cuốn lấy cánh tay của thi thể không đầu. Mà mái tóc màu đen kia dần dần lan tràn ra, giống như là muốn đem cánh tay kia nuốt vào bên trong. Loại phản kháng quỷ dị này, để cho vốn đầu của Hoàng tử Nhã kém chút nữa bị bóp nát, lập tức được giải thoát. Sau đó vội vàng chuyển xoay người, đem cái đầu của Dương Gian đã chuẩn bị xong đặt lên trên cổ của cổ thi thể kia. Cái đầu bị tách ra thành hai nửa, miễn cưỡng duy trì hình dạng của một cái đầu hoàn chỉnh, thành công đặt lên. Hoàng tử Nhã vẫn còn phải ấn giữ chặt cái đầu của Dương Gian ở trên cổ thi thể kia, sợ buông lỏng tay liền lại rơi xuống đất. Bằng không, vừa rồi chẳng khác nào là toi công bận rộn một trận. Loại tình huống này trước đó đã có suy nghĩ qua, cho nên hiện tại cố gắng để không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Gắn trở về được hay không đây? Hoàng tử Nhã nhìn cái đầu phục hồi như cũ của Dương Gian, thấp thỏm bất an trong lòng. Không có bao nhiêu lực lượng, cái cổ của Dương Gian đã được đặt trên cái cổ rồi, nhưng vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Vết cắt dữ tợn vẫn tồn tại ở giữa đầu, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hai con mắt màu xám nhìn trừng trừng về phía trước. Không có một chút xíu thần thái nào là của người sống. Toàn thân như là một cổ thi thể băng lãnh. Toàn thân máu tươi đã bị khô đọng lại ở trên người. Hiện tại Dương Gian cùng quỷ không có gì khác nhau. Duy nhất phân biệt được chính là hắn vẫn tồn tại được ý thức của bản thân. Lúc này Hoàng tử Nhã khẩn trương quan sát, Cùng nhìn kỹ vào Dương Gian, cô phát hiện vết thương trên cổ của Dương Gian đang từng chút một biến mất. Dường như cổ và thân thể đang được nối liền với nhau. Chỉ là vết thương này cũng không có hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, còn để lại một đường màu đỏ. Bản năng của quỷ ảnh không đầu mặc dù có thể khống chế thi thể giết người, nhưng lại còn có thể chấp vá thi thể. Cho dù là cái đầu của Dương Gian không hoàn chỉnh, nó vẫn ghép lại được. Nhưng một vết thương trên cổ, dù từ từ khép lại, nửa cái đầu thành công ghép lại trên thi thể, nhưng là một nửa cái đầu lại không có động tĩnh, ở đó vẫn còn một lỗ hổng dữ tợn. Mà một nửa đầu kia mới là nơi chứa ý thức của Dương Gian. Xuất hiện sai sót sao? Dương Gian đã ý thức được vấn đề, trong lòng của hắn âm thầm nói không ổn. Dương Gian, nhanh một chút, tôi chịu không được bao lâu. Hoàng Tử Nhã phát ra thanh âm gấp gáp. Giờ phút này trên đầu của cô, mái tóc đen dày đã càng ngày càng dài, đã bao trùm nửa người của Dương Gian. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là thân thể của Hoàng Tử Nhã cũng bị nuốt hết gần nữa. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thân thể của cô đều sẽ bị biến mất tại trong mái tóc màu đen quỷ dị kia. Đây là lệ quỷ khôi phục. Hoàng Tử Nhã chỉ là khống chế một con quỷ, thật sự là không dám dùng năng lực lệ quỷ linh tinh. Nhất là loại giằng co này dễ dàng kích thích lệ quỷ thức tỉnh, từ đó giết chết người sống mà nó đang ký sinh. Dương Gian mặc dù không có nghe thấy, nhưng hắn đã thấy được Hoàng Tử Nhã trên mặt mang theo lo lắng, cũng nhìn thấy mái tóc đen quỷ dị kia, cô hộ đem hai người đều nuốt hết. Lấy kinh nghiệm của hắn thì làm sao có thể không rõ ràng tình trạng trước mắt. Nhưng mà hiện tại trạng thái của Dương Gian thực sự là hỏng bét. Hắn muốn ngăn cản chuyện xảy ra trước mắt thì nhất định phải khống chế thân thể của mình. Như thế nào mới có thể để cho thân thể khôi phục đây? Trong đoạn thời gian ngắn kia, Dương Gian không ngừng tự hỏi cách giải quyết, đồng thời hắn cũng phát hiện ra thứ mà hắn có thể điều khiển chỉ là con mắt quỷ vừa rồi. Thế nhưng, chỉ có một con mắt quỷ này thì sao có thể khống chế được thân thể của hắn đây? Hiện tại quỷ ảnh vẫn đang thao túng thân thể của hắn theo bản năng. Không biết nửa cái đầu của Dương Gian có chống nổi hay không đây? Chỉ đánh thử một chút xem sao. Khi nhìn thấy trạng thái của Hoàng Tử Nhã, Dương Gian biết bản thân không còn nhiều thời gian. Điều mà con mắt quỷ này của hắn có thể làm chính là thay đổi vị trí của quỷ vật. Như vậy, Dương Gian có thể lợi dụng việc thay đổi vị trí ở trong quỷ vật để gắn nửa chiếc đầu còn lại của hắn trở lại thân thể. Bởi vì bốn tầng quỷ vật điệp da vào nhau, nên mặc dù nhìn qua thì thấy chuyện này không thể nào, nhưng thực chất lại có thể làm được. Chỉ là sau khi gắn nửa đầu còn lại trở về, liệu hắn có thể khôi phục hành động được hay không? Điều này hắn không biết được, cho nên mới nói là thử chút xem sao. Hắn điều khiển mắt quỷ nhìn về phía thi thể không đầu. Ngay lập tức, không gian xung quanh quỷ vật bắt đầu vặn vẹo, giống như một tờ giấy bị gấp làm đôi. Nhưng những người khác không thể nào cảm nhận được loại biến hóa này. Chỉ có một mình Dương Gian là có thể cảm nhận được. Xung quanh hắn đang không ngừng thay đổi. Dương Gian thầm nghĩ, cần phải chờ thêm một lúc nữa. Hắn chỉ có thể dẫn dắt phương hướng biến hóa cho quỷ vật, chứ không thể nào thay đổi nó ngay lập tức được, cho nên hiệu quả không thể nào hiện ra ngay. May là khi Dương Gian bị tấn công, hắn có mở ra quỷ vật, nhưng cũng không mở ra lớn. Nếu không, thời gian cần để làm chuyện này sẽ càng dài hơn. Dương Gian, hiện tại tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Hoàng Tử Nhã đang rất nôn nóng. Lúc này cô ta có cảm giác bản thân đã lèo phải thuyền giặc rồi. Một khi cô ta thu hồi lực lượng lệ quỷ, đầu cô ta sẽ bị hai bàn tay kia bóp nát. Nhưng nếu cứ giằng co như thế này, cô ta sẽ bị chết vì lệ quỷ khôi phục. Đây chẳng khác gì bắt cô ta phải chết. Cách duy nhất chính là Dương Gian khôi phục lại và kết thúc hết toàn bộ mọi thứ. Tuy nhiên, dù một loạt hành động của cô ta đã diễn ra rất thuận lợi, nhưng vấn đề mấu chốt lại xảy ra ở chỗ Dương Gian. Sau khi gắn đầu của Dương Gian trở lại thân thể, chỉ có một nửa dưới là trở về, còn nửa trên lại không thể ghép lại như cũ. Từ đó khiến cho hắn không có cách nào khống chế thân thể. Dương Gian rất muốn nói với Hoàng Tử Nhã rằng hãy kiên trì thêm một chút, nhưng hắn lại nói không có nên lời, thậm chí không thể đưa ra bất cứ lời nhắc nhở nào cho cô ta cả. Điều duy nhất hiện tại chính là Hoàng Tử Nhã phải tự mình phán đoán tình thế. Cô ta có thể cưỡng ép để tránh né, cũng có thể lựa chọn tiếp tục đối kháng, liều mạng, mạo hiểm việc lệ quỷ khôi phục để giữ chiếc đầu ở trên cổ thêm một lúc. Mái tóc rủ xuống trên đầu của Hoàng Tử Nhã càng ngày càng nhiều. Hiện tại nó đã bao phủ hơn nửa người của cô ta. Lúc này cô ta cảm thấy thân thể không cách nào đứng vững nữa. Nó đang bị mất thăng bằng. Ở bên trong mớ tóc dài và đen xì xì kia, dường như đang có thứ gì đó lôi kéo cô ta, để cho cô ta rơi vào trong đó. Một khi bị rơi vào bên trong, Hoàng Tử Nhã cảm thấy cô ta sẽ không thể nào ra ngoài được nữa. Không còn cơ hội hay sao? Nhìn thấy bộ dạng của Dương Gian, vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Khóe miệng của Hoàng Tử Nhã không khỏi lộ ra một nụ cười thảm. Hiện tại dù Dương Gian có sống sót thì thế nào đây? Rốt cuộc cô ta vẫn phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Bởi vì hiện tại cô ta phát hiện ra bản thân không có cách nào để khống chế con quỷ ở trong thân thể nữa. Mái tóc đen dày trịch kia bắt đầu ăn mòn Hoàng Tử Nhã. Thân thể của cô ta dần dần chìm xuống. Cô ta cảm giác được hai chân đang bị thứ gì đó trói buộc. Đồng thời mái tóc quỷ dị kia đang dần kéo cô ta vào bên trong. Rất nhanh, một nửa thân thể của Hoàng Tử Nhã đã biến mất ở bên trong mái tóc dày màu đen. Cô ta bắt đầu giãy giụa. Hai tay cô ta cố gắng bắt lấy cổ thi thể bằng lãnh, cứng ngắc kia. Đồng thời bên trong đôi mắt tuyệt vọng của cô ta vẫn ánh lên một tia hy vọng. Chỉ cần Dương Gian khôi phục lại, có lẽ cô ta vẫn còn có cơ hội. Loại hy vọng này không phải là ảo tưởng, mà là do sự tín nhiệm của cô ta đối với Dương Gian. Loại tín nhiệm này được thành lập từ chuyện linh dị của cảnh sát quỷ lần trước. Dương Gian! Hoàng Tử Nhã la lên, bởi vì lúc này cô ta chỉ còn đầu và tay là còn dư ra bên ngoài. Những chỗ khác đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người cô ta đã bị mái tóc bao phủ gần hết. Lực lượng lôi kéo của nó dường như trở nên lớn hơn. Lực lượng này thậm chí còn lớn hơn cả hai tay của cổ thi thể không đầu. Điều này khiến cho Hoàng Tử Nhã phải kêu thảm một tiếng. Trên mặt cô ta lập tức bị xé mất một mảng da. Cả người cô ta đang dần dần bị mất khống chế, rơi vào bên trong mái tóc màu đen. Có lẽ không bao lâu nữa, cô ta sẽ hoàn toàn bị vùi lấp. Nhưng cô ta vẫn còn sống. Cô ta chưa có chết. Lúc này cả người cô ta chỉ lộ ra bên ngoài một đôi tay. Đôi tay này đang nắm chặt lấy cổ thi thể không đầu, không có chịu thả. Thế nhưng cô ta cũng không có kiên trì được bao lâu. Chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tử Nhã liền chống đỡ không nổi. Cô buông lỏng tay ra. Tựa như là người chết chìm, hai tay theo bản năng cào lung tung. Ngay tại lúc hai tay của Hoàng Tử Nhã hoàn toàn bị kéo vào trong chỗ sâu của mái tóc, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên bắt lấy cổ tay đang sắp biến mất của cô. Thi thể chỉ còn lại đầu của Dương Gian bắt đầu chuyển động. Loại động tác này, quỷ ảnh không đầu không có khả năng đi làm. Duy nhất đáp án chính là ý thức của Dương Gian đã quay trở về. Hoàng Tử Nhã giờ phút này đã tuyệt vọng. Cô biết mình lập tức chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Mái tóc dày quỷ dị dọa người, bên trong phảng phất nối liền tới địa ngục thâm uyên, muốn đem cả người của cô lôi kéo vào bên trong. Loại lôi kéo này là không có cách nào phản kháng, bởi vì quỷ ở ngay trên người của cô. Thế nhưng là cô còn không muốn từ bỏ, không muốn chết đi như thế. Nếu như cô muốn chết, căn bản cũng sẽ không sống đến hiện tại, đã sớm sụp đổ tự sát khi cô trở thành ngự quỷ nhân. Ngay tại lúc Hoàng Tử Nhã cảm thấy cả thân thể đã bị mái tóc quỷ dị nuốt mất, cô cảm thấy hai tay của mình không có bị kéo vào bên trong, đang có người nắm lấy cổ tay của mình. Bàn tay kia băng lãnh, cứng ngắc, không có một tia nhiệt độ của người sống, giống như là một cổ thi thể bắt lấy tay của mình. Là Dương Gian. Bị mái tóc quỷ dị nuốt hết, Hoàng Tử Nhã đã không còn nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Cô ý thức được cái gì? Sợ hãi trong lòng nháy mắt bị kiềm chế xuống dưới. Một loại hy vọng có thể sống sót lại bừng lên, đồng thời lập tức bắt lấy cổ tay của Dương Gian. Hoàng Tử Nhã còn muốn lớn tiếng cầu cứu, thế nhưng là mặt của cô đã bị vô số tóc quấn lên. Hiện tại, cô bị tóc quấn quanh chỉ còn lại một cái hình dáng mơ hồ. Ngay cả bên trong miệng của cô cũng đều là tóc đen, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Loại tóc này dường như cũng không phải là từ trên đầu của cô ta mọc ra, mà là từ khắp thân thể của cô mọc ra. Hiện tại mình nói không được, nhưng hắn hẳn là biết tình huống của mình. Thế nhưng là kịp cứu mình hay không đây? Hoàng tử Nhã đang kinh hỉ, sau đó lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Cô hiện tại đã không khống chế được con quỷ trong thân thể. Lệ quỷ đang ăn mòn chính mình. Dương Gian xem như đã khôi phục lại, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản hết tất cả. Bất quá ý nghĩ này của cô vừa mới xuất hiện, thì tình huống không tưởng tượng được lại phát sinh. Hoàng tử Nhã cảm giác mái tóc dày đặc đang quấn quanh kia đang bắt đầu thu hồi. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu dần dần cảm thấy chân mình đang dẫm trên mặt đất, không có cảm giác như đang rơi vào trong vực sâu. Quỷ đối với mình ảnh hưởng dường như đang bị suy yếu. Không, không phải là suy yếu, mà là đang bị áp chế. Con quỷ trong thân thể của mình bắt đầu không còn khôi phục, đang trở lại với lúc an tĩnh nhất trước kia. Đến cuối cùng, đều đã không cảm giác được con quỷ kia tồn tại, giống như mình đã biến thành một người bình thường. Cảm giác các giác quan trên thân thể tốt trước này chưa từng có. Sau một lúc, theo quỷ bị áp chế, lúc này Hoàng tử Nhã cuối cùng là có thể khôi phục hành động. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua mái tóc đen trước mắt đang rủ xuống, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Chỉ thấy toàn thân Dương Gian nhốm máu, ngồi xổm trước mặt của mình. Thi thể của hắn cứng ngắc, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Trên cổ còn sót lại nửa cái đầu, nhìn qua dữ tợn và đáng sợ. Bộ dáng này hoàn toàn nhìn không ra, còn có nửa điểm dấu hiệu còn sống. Quả thực chính là một con lệ quỷ hoàn toàn khôi phục. Trạng thái này không có được thích hợp. Hoàng tử Nhã quan sát nửa cái đầu biến mất của Dương Gian, sắc mặt đột biến. Vừa rồi vui sướng vì lệ quỷ trong thân thể của mình bị áp chế, đã hoàn toàn biến mất sạch sành sanh. Cô, một người tham dự vào toàn bộ quá trình cứu viện Dương Gian, đối với trạng thái của Dương Gian rất rõ ràng. Trước đó, ý thức của Dương Gian gửi ở bên trên nửa cái đầu phía trên. Nửa cái đầu bên dưới chỉ là một khối thi thể rất bình thường, không có bất kỳ dị thường nào. Mà hiện tại, nửa cái đầu đang chứa ý thức của Dương Gian lại biến mất không thấy. Đây là ý thức đã trở về, hay là lại một con quỷ đã khôi phục đây? Hoàng tử Nhã cảm nhận được lực lượng trên bàn tay của Dương Gian truyền đến, giống như người trước khi chết gắt gao bắt lấy thứ gì. Bàn tay cứng ngắc không có nửa điểm dấu hiệu muốn buông ra. Cô nhìn mái tóc quỷ dị của mình đã biến mất, cô vội vàng rút tay ra. Thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi bàn tay lạnh như băng kia. Dương Gian cũng vẫn không có nhúc nhích ngồi xổm ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Không có tập kích cô, cũng không có buông cô ra. Mà lại còn không có bất kỳ một dấu hiệu tin tức nào từ Dương Gian. Hay là mình thắp quỷ nến lên? Hoàng tử Nhã sờ lên túi, thần sắc biến hóa không ngừng. Trước đó mặc dù có sử dụng qua quỷ nến, nhưng là cũng không có thiêu đốt nhiều. Dù sao trước đó chỉ là dùng cho việc tìm kiếm thi thể không đầu, không có chính diện ngăn cản lệ quỷ tập kích. Cho nên quỷ nến tiêu hao không lớn, lúc này còn thừa lại hơn nửa đoạn. Lúc này dùng quỷ nến cũng vô dụng thôi. Dương Gian nếu quả thật như là không còn cách nào khống chế thân thể, quỷ nến cũng kéo dài không được bao nhiêu thời gian. Quỷ trong thân thể của hắn thật là đáng sợ. Mình cùng với tư thể của hắn tiếp xúc một lát, thiếu chút nữa chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Hoàng tử Nhã cắn răng, không nỡ dùng thứ này, lựa chọn từ bỏ. Vạn nhất Dương Gian khôi phục bình thường, mình lại đi tiêu tốn một cây quỷ nến. Như vậy sau đó đoán chừng rất khó bàn giao. Dù sao thứ này là vô cùng quý giá, lấy điều kiện của cô căn bản cũng không có khả năng xin được quỷ nến để sử dụng. Nếu như dùng xong, sau này cô căn bản là không đền nổi. Chờ một chút đi. Hoàng tử Nhã quyết định quan sát một lát. Chí ít chính mình hiện tại đã không còn nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Trạng thái khôi phục đến bình thường. Xem như có chuyện gì xảy ra cũng không thể so với lúc trước hỏng bét hơn. Ý thức của Dương Gian đích thực là đã trở về. Nhưng là loại trở về không phải bình thường, bản thân hắn tồn tại vấn đề, cưỡng ép xoay khúc quỷ vật, để cho nửa cái đầu của mình cùng thân thể trùng điệp. Loại trùng điệp này cũng không tinh tế, rất là thô ráp, thật giống như trong thân thể cứng rắn nhét vào dị vật, cũng không thành công kết nối nửa cái đầu. Nhưng mà tình huống khẩn cấp, hắn không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn trông thấy Hoàng tử Nhã sắp chết bởi lệ quỷ khôi phục. Một khi cô ấy chết rồi, bên người thêm một con quỷ không biết, Dương Gian cảm thấy mình khẳng định cũng muốn chết theo. Mặc dù cấp bậc của hắn xa xa cao hơn hoàng tử Nhã, nhưng trong loại tình huống này, chỉ cần một con quỷ liền có thể đánh vỡ loại cân bằng yếu ớt này, để hắn cũng không còn cách nào trở lại trong thân thể của mình. Không trở về được thân thể, không cách nào khống chế lực lượng của quỷ, tự nhiên cuối cùng hắn cũng sẽ chết bởi nguyền rủa của hộp âm nhạc. Hiện tại nửa cái đầu mang theo ý thức của mình thông qua quỷ vật trùng điệp tiến vào trong thân thể. Hắn thực sự có thể khống chế thân thể, làm ra một chút động tác. Nhưng tự hồ cũng giới hạn như vậy mà thôi. Dương Gian cảm giác ý thức của mình hiện tại cùng với thứ gì đó tiến hành chống lại, cùng một chỗ tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hay là nói trạng thái quán bây giờ càng thêm cùng loại với quỷ, chỉ là hắn đang bị quỷ quấy nhiễu. Mình mặc dù vẫn là mình, nhưng là ý thức thoát ly đại não, thân thể, trở thành tồn tại bị nguyền rủa. Loại nguyên rủa này ký sinh tại trên đầu của mình, để mình trở thành dị loại nào đó. Loại trạng thái này theo lý thuyết thì mình đã chết, không có khả năng tồn tại ý thức. Nhưng mà hộp âm nhạc lại làm cho mình còn sống. Quả thực chính là một loại nghịch lý. Dương Giang vô cùng xác nhận suy nghĩ của mình rất rõ ràng. Có được ký ức của quá khứ, cũng có được ký ức hiện tại, cùng trước đó khi còn sống không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt là trong đầu còn đang vang vọng lấy một tiếng chuông quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn tồn tại, nhưng cũng nhờ có loại nguyên rủa này mà ý thức của Dương Gian mới không có bị tiêu diệt khi vừa mới trở về thân thể. Hiện tại, hắn đang dần dần thu hồi quyền khống chế đối với cổ thân thể này. Nói cách khác, dưới sự bảo vệ của hộp âm nhạc, Dương Gian đã trở thành một người càng thêm đặc biệt hơn trước đó. Nếu như loại đặc tính này có thể tiếp tục giữ vững, thì không hề nghi ngờ gì nữa. Dương Gian sẽ có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ mà không cần kiêng nể gì. Hắn căn bản cũng không cần phải lo lắng việc lệ quỷ khôi phục. Bởi vì sau khi khôi phục, lệ quỷ sẽ giết chết ngự quỷ nhân, nhưng bản thân Dương Gian lại bất tử. Cho nên hắn hoàn toàn có thể gánh vác được hậu quả này. Nói cách khác, một khi Dương Gian hoàn toàn khống chế được thân thể, hắn liền có thể buông bỏ và hạn chế để phát huy năng lực lệ quỷ đến cực hạn. Mà khi đó, Dương Gian có thể coi là một con quỷ, có được tư duy của con người. Đây sẽ là một loại tồn tại mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Sau khi biết được điều này, Dương Gian bắt đầu rơi vào trầm mặc. Hắn chưa thể tiếp nhận được loại biến hóa này của bản thân. Dù cho dưới loại bảo vệ của nguyền rủa, mình có thể khống chế thân thể một cách hoàn mỹ, nhưng loại trạng thái này chắc chắn không tồn tại quá lâu. Nguyên rủa của hộp âm nhạc sẽ không phải là vĩnh viễn, sẽ có lúc nó hết hiệu quả. Dựa theo thời gian của mấy người chủ nhân trước, đoạn thời gian tác dụng của nó sẽ không cao hơn 10 ngày. Vả lại, một khi lệ quỷ khôi phục có thể áp chế nguyên rủa của hộp âm nhạc, mình cũng sẽ lập tức chết đi. Dù sao hiện tại, mình cũng không biết được nguyên rủa của hộp âm nhạc mạnh đến mức nào, có thể đạt đến cấp bậc gì. Mặc dù hắn đang không ngừng tự hỏi, nhưng thời gian trôi qua, ý thức của hắn dần dần khôi phục lại, con quỷ trong thân thể cũng bị bại lui. Nguyên rủa của hộp âm nhạc đã thắng bản năng của quỷ ảnh, nhờ đó ý thức của Dương Gian có thể thuận lợi trở về thân thể. Phải nửa tiếng sau, Dương Gian đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như một bộ xác chết mới bắt đầu hơi chuyển động cái cổ. Hành động đột ngột này của Dương Gian khiến cho hoàng tử Nhã đang bị hắn túm tay giật cả mình. Cả người có hơi run rẩy, bởi vì cô ta không biết thứ gây ra động tĩnh là Dương Gian hay là con quỷ trong người của Dương Gian. Vẫn không thể nhìn rõ sao? Nói như vậy, điều kiện thân thể của mình chưa cho phép tầm nhìn của mình khôi phục bình thường. Mà cũng đúng thôi, dù sao chỉ có nửa cái đầu, có thể nhìn được lờ mờ là tốt lắm rồi. Ngày kỳ hoàng tử Nhã đang kinh hoảng vì lo sợ, con mắt ảm đạm không có thần thái của Dương Gian đột nhiên nứt ra. Sau đó từ trong chỗ kia mọc ra một con mắt khác. Đây là con mắt quỷ màu đỏ đậm, không có đồng tử. Mắt quỷ đã thay thế con mắt của người chết kia, khiến cho Dương Gian có thể khôi phục lại tầm nhìn như lúc trước. Dương Gian! Hoàng tử Nhã thử hồ một tiếng, chỉ là trên mặt cô ta vẫn không thể che giấu nổi sự bất an cùng với hoảng sợ. Là tôi đây. Cổ họng của Dương Gian hơi động, hắn đã nói chuyện, nhưng giọng điệu của hắn rất quái dị, không giống như là âm thanh của một người sống, Dù sao hiện tại hắn cũng không được tính là một người sống, mà chỉ là một cổ thân thể có nửa cái đầu. Nghe được câu trả lời từ hắn, dù bộ dạng lúc này của Dương Gian cực kỳ dọa người, nhưng Hoàng Tử Nhã vẫn nhịn không được thở phào ra một hơi. Cuối cùng cũng đã thành công, mặc dù quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn ghép được cái đầu của Dương Gian trở về chỗ cũ, giúp ý thức của hắn trở về. Hoàng Tử Nhã nói, không có việc gì là tốt rồi, cuối cùng có thể kết thúc. Tôi còn tưởng là bản thân sẽ phải chết ở trong chỗ này. Rốt cuộc cậu đã đụng phải chuyện gì vậy? Vì sao đang yên đang lành lại bị rời đầu như thế? Là bị quỷ tập kích hay sao? Không, không có rõ lắm. Còn lại nửa cái đầu, Dương Gian hơi há miệng để nói, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ khó nghe. Tuy nói không được thuận lợi, nhưng tư duy của hắn cực kỳ thanh tĩnh. Vì thế lúc này hắn đang không ngừng tự hỏi về chuyện lúc đó. Không có dự cảm, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của lệ quỷ. Chỉ xuất hiện một loại cảm ứng nguy hiểm theo bản năng. Sau đó hắn lập tức bị thứ gì đó tập kích. Đầu tiên là đầu bị chém rụng, sau đó cái đầu lại bị chém làm đôi. Nếu là người bình thường, dù có là ngự quỷ nhân đi nữa, thì một khi gặp phải chuyện như Dương Gian, người kia chắc chắn chết đến mức không thể chết thêm nữa. Và Dương Gian cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không phải có nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì hắn cũng không có sống nổi. Hoàng Tử Nhã nhìn Dương Gian không nhúc nhích, tự hồ lâm vào suy tư, không khỏi mở miệng nói. Nghĩ không ra nguyên nhân thì đừng có nghĩ nữa. Lúc này sống sót mới là trọng yếu. Mà hiện tại bộ dạng này của cậu thật không có vấn đề gì chứ? Dù sao chỉ còn lại có nửa cái đầu, về sau vẫn để như vậy hay sao? Người có năng lực tiếp nhận có mạnh tới đâu thì cũng không thể chịu đựng được việc bên cạnh của mình có một người chỉ có nửa cái đầu đi đi lại lại được. Thì thể cứng ngắc lạnh như băng của Dương Gian giật giật. Hắn hiện tại đang phân tích tình huống trước đó. Mình trước đó bị tập kích không giống như là một sự kiện linh dị, giống như là bị người khác đánh lén. Trước đó mình đi trên đường phố vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên liền bị thứ quỷ dị nào đó tập kích. Tập kích chỉ làm hai lần, một lần là cắt mất đầu của mình, một lần là đem đầu của mình chia ra làm hai nữa. Loại tập kích này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn một kích đưa mình vào chỗ chết, không cho mình bất luận cơ hội nào sống sót. Nếu như là quỷ giết người thì không phải như vậy, bởi vì sau khi quỷ tập kích một lần, sau đó sẽ không có khả năng liên tục tập kích lần thứ hai, hơn nữa còn lại tại cùng một nơi. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc nói, cậu cảm thấy là do người làm hay sao? Có người quỷ nhân ra tay với cậu à? Quỷ giết chết người cùng người quỷ nhân giết người kỳ thực đều là không khác nhau lắm, thậm chí cái sau càng quỷ dị hơn một chút. Bởi vì quỷ giết người, người tốt xấu gì cũng cần phù hợp quy luật giết người của quỷ. Nhưng là người quỷ nhân giết người, vốn có năng lực của quỷ, lại không cần phải có quy luật, trực tiếp liền có thể động thủ. Có 8 phần xác suất là có người quỷ nhân ra tay với mình. Bởi vì sau lần thứ hai tập kích mình, cho đến hiện tại, cũng không có lần tập kích thứ ba xuất hiện. Nếu như là quỷ muốn giết mình, liền nhất định sẽ không chỉ xuất hiện hai lần tập kích, khẳng định sẽ không ngừng tập kích cho đến khi hoàn toàn chết đi. Dương Gian chậm rãi đứng lên. Cho nên, mình bị quỷ nhìn chằm chằm, có khả năng rất nhỏ, mà cũng không có hợp lý. Nhưng nếu là người ngự quỷ nhân động thủ với mình, thì tất cả đều có thể giải thích. Sau lần tập kích thứ nhất, xác nhận mình còn chưa có chết, thế là một vị ngự quỷ nhân nào đó đã bổ thêm một lần tập kích tiếp. Sau lần thứ hai tập kích thì xác định tình trạng của mình, nhận định mình đã chết đi, cho nên không có tiếp tục xuất thủ. Đó cũng chính là lý do vì sao không có lần tập kích thứ ba. Trong hốc mắt của Dương Gian có một con mắt màu đỏ, nhìn ra phía bên ngoài quỷ vực. Hắn cần phải đi điều tra, cần phải có một cái chân tướng. Nếu như xác định là người của nhân gây nên, như vậy hắn cần trả thù. Hắn hiện tại đã không cần cố kỵ gì nữa. Nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn, bản thân mình không có chết được. Chỉ bất quá. Tâm tình của Dương Gian có chút ngưng trọng. Loại tập kích kia quá mức đáng sợ, không chịu sự ngăn trở của 4 tầng quỷ vật, bỏ qua những con quỷ đang ở trong thân thể của mình. Chỉ một kích liền để đầu của mình rơi xuống đất. Xem như trước mắt bản thân mình có được nguyền rủa có thể bất tử. Nhưng đối mặt với loại tập kích này, hẳn là cũng rất khó để ngăn cản được. Loại tình huống này quả thực giống như là lúc trước tại khách sạn Casa. Bên trong cửa hàng rượu kia có một con quỷ vô cùng khủng bố dù đãng. Hắn thấy tận mắt, đó là một cổ thi thể của nam tử bốc lên một mùi hôi thối. Quy luật giết người của con quỷ kia là thông qua dẫm lên dấu chân của người khác tiến hành giết người. Một khi đạp trúng dấu chân sẽ phát động ra quy luật giết người. Con quỷ kia tập kích cũng là không cần nhìn khoảng cách, không nhìn quỷ vật, mà trong một lần tập kích liền có thể nháy mắt hao hết sạch gần một cây quỷ nến. Lúc trước nếu không phải kịp thời phá giải quy luật, lại thêm có quỷ nến ở trong tay nên có thể kiên trì một đoạn thời gian, thì bản thân mình cùng với Hồng Văn Văn còn có Lâm Lạc Mai, mấy người đều tuyệt đối sẽ bị đoàn diệt ở nơi đó. Cần phải đi lấy thành đào ở trong tay con quỷ kia đến đối kháng lại với tập kích đáng sợ này. Dù sao mình hiện tại không có chết đi được, cũng không sợ bị đột nhiên giết chết. Dương Gian hiện tại đang suy xét đánh giá. Hắn cảm thấy đây là một cái phương án có thể hành động. Trước đó, hắn đối với cái thanh đao trong tay của con quỷ kia cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ là trong lòng kiên kỵ, không muốn vì một kiện đồ vật quỷ dị không rõ ràng, cùng với một con quỷ không biết chính diện va chạm. Như thế là không có lý trí. Dù sao đồ vật lại đặc biệt, cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu hơn. Hiện tại mạng đã không có, lo lắng không tồn tại, điều kiện hành động cũng có. Không vội, mình cần xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, rồi sau đó lại hành động. Ý nghĩ này của Dương Gian tạm thời đè ép xuống. Hắn muốn hiểu rõ chân tướng, hiểu rõ hết thảy về sau mới có thể hành động. Thời gian vẫn còn kịp, thời gian nguyền rủa của hộp âm nhạc còn có thể duy trì trong một thời gian nữa. Chỉ ít trong vòng vài ngày là không hề có vấn đề. Mà hắn muốn điều tra rõ ràng, căn bản cũng không cần mấy ngày. Tối nay, hắn liền có thể xác định, bởi vì trong lòng của Dương Gian đã mơ hồ có suy đoán. Chỉ là không có tìm được chứng cứ chứng minh mà thôi. Nhưng mà trước đó, Dương Gian phải làm cho thân thể khôi phục lại mới được. Loại trạng thái hiện tại đối với mình rất là bất lợi. Lại một lần nữa, dùng quỷ gạt người Cao Chí Cường để khôi phục lại thân thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ánh mắt của Dương Gian nhìn về phía khách sạn Bình An. Ở trong phòng của mình có một cái rương, là do vàng chế tạo ra mà thành. Bên trong giam giữ quỷ Cao Chí Cường. Đây là lần trước, thời điểm hội nghị ở tổng bộ thu hoạch được. Con quỷ này đã không thể khống chế, cũng không thể mang theo trên người. Chỉ là tùy ý đặt ở bên trong khách sạn. Hắn tự tin, không người nào lại dám tại chỗ ở của mình cướp đồ của mình. Nếu như có thể cướp đi, như vậy Dương Gian mình đã bị xử lý, đồ vật gì cũng đều là rau rìa. Lúc này, Dương Gian bước về hướng khách sạn Bình An. Chờ một chút. Hoàng Tử Nhã kêu hắn lại. Dương Gian bước chân dừng lại, nhìn về phía Hoàng Tử Nhã. Hoàng Tử Nhã ngã trên đất, đang giãy giụa đứng lên bước về phía trước. Nửa người dưới của cô ta tự hồ bị tê liệt, không có cách nào thuận lợi đứng lên. Dị chứng lệ quỷ khôi phục sao? Dương Gian nhìn thoáng qua lập tức liền hiểu rõ tình huống của cô. Thân thể chuyển biến xấu nghiêm trọng, mặc dù hắn giúp Hoàng Tử Nhã áp chế quỷ, thế nhưng là cái này trị ngọn không trị được gốc. Cậu không có ý định đỡ tôi một chút hay sao? Hoàng Tử Nhã nói. Dương Gian đi qua trực tiếp đem cô ta bế lên. Thật có lỗi, tôi đang suy nghĩ chuyện khác. Cảm nhận của Dương Gian về cô gái này là nhẹ nhàng, gầy gò, không phải là dáng người của một nữ nhân nên có. Đây là bệnh chung của ngự quỷ nhân, thân thể đã sớm đang không ngừng hoại tử. Cô lần này giúp tôi hẳn là nên phải cảm ơn cô. Dương Gian nhìn cô ta nói. Hoàng Tử Nhã sững sờ, cô nói. Lần trước tại căn cứ huấn luyện, không phải cậu cũng đã cứu tôi sao? Mà lần kia so với lần này hung hiểm hơn nhiều, tôi còn chưa cảm tạ cậu đâu. Bất quá chúng ta tự hồ không cần khách khí như vậy. Tôi sắp chết, lệ quỷ khôi phục đã xuất hiện. Tạm thời áp chế không có ích lợi gì. Một khi không có sự trợ giúp của cậu, khôi phục liền sẽ lần nữa tiếp tục. Hơn nữa nhìn bộ dáng này của cậu, cũng hẳn là không sống được lâu đâu. Nói xong, khóe miệng của cô mang theo một tia đắng chát. Mặc dù ngày cô trở thành ngự quỷ nhân, thì cũng đã dự liệu được kết cục này. Nhưng đến lúc tuyệt vọng, con người ta cũng không có cam lòng chết đi như vậy. Chỉ còn lại nửa cái đầu, Dương Gian hoàn toàn chính xác, nhìn qua rất là tồi tệ. Nhưng hắn lại dùng thanh âm rất quái dị trả lời. Loại tình huống này sẽ không phát sinh, chỉ ít hiện tại là như thế này. Hắn mang theo Hoàng Tử Nhã đi vào bên trong khách sạn Bình An, đi về tới phòng của hắn. Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Tử Nhã, ý thức của Dương Gian đã trở về thành công. Mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể sống tiếp. Hai người trở lại khách sạn Bình An, đây là phòng của Dương Gian. Mặc dù hắn đã rời đi khỏi nơi đây một đoạn thời gian, nhưng không một ai dám động đến đồ vật trong phòng của hắn. Những món đồ quan trọng mà hắn cất ở bên trong vẫn tồn tại như cũ. Ví dụ như con quỷ của Cao Chí Cường, một đôi giày thêu màu đỏ đậm, cùng với mấy cây quỷ nến màu trắng ít khi hắn dùng đến. Cô chờ tôi một lát. Dương Gian thả Hoàng Tử Nhã trên ghế sofa, sau đó đi vào bên trong căn phòng. Từ đầu đến cuối, Dương Gian chưa từng thu hồi 4 tầng quỷ vật, mà vẫn duy trì bộ dạng của nó lúc trước. Bởi vì hắn chưa thể xác định được loại tập kích này có xuất hiện thêm một lần nữa hay là không. Mặc dù sự bảo vệ của 4 tầng quỷ vật đối với thứ kia chẳng có bất cứ tác dụng nào, nhưng ít ra nó cũng có thể ngăn cản được tầm mắt của tất cả mọi người. Cho nên nếu việc này do có người quỷ nhân nào đó ra tay, thì quỷ vật vẫn có tác dụng. Với lại, hiện tại hắn có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ trong một đoạn thời gian dài, mà không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục. Nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn tồn tại, từng tiếng chuông của nó liên tục vang lên và quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Hoàng Tử Nhã thấy Dương Gian tạm thời rời đi thì tỏ ra nhíu mày. Cô ta nhìn thấy mái tóc đen nhánh của bản thân đang dần mọc ra, tốc độ khá là nhanh. Nguy cơ lệ quỷ khôi phục lại trở về. Quả nhiên, một khi không có sự áp chế của Dương Gian, thân thể cô ta sẽ ngay lập tức bị lệ quỷ nuốt lấy. Quá trình này không thể nghịch chuyển, trừ phi Dương Gian luôn ở bên cạnh cô ta. Xem ra, tình trạng của cô còn bết bát hơn tôi tưởng tượng. Không lâu sau, Dương Gian lại đi ra, hắn vẫn chỉ có một nửa cái đầu như trước, khiến cho cổ thân thể cứng ngắc kia lộ ra một cổ khí tức âm lãnh. Tuy nhiên lúc này Hoàng Tử Nhã lại thấy trong tay của Dương Gian đang ôm một chiếc rương khá là lớn. Chiếc rương này có màu vàng óng, hẳn là được làm từ vàng, mà bình thường những thứ được chứa bên trong sẽ không phải là thứ tốt. Trừ phi tổng bộ giúp tôi khống chế con quỷ thứ hai, nếu không tôi sẽ chết chắc. Nhưng dựa vào điều kiện hiện tại của tôi, dù có xin người ta cũng không cho. Thân thể của Hoàng Tử Nhã vẫn không nhúc nhích. Nhưng trên ghế sofa xuất hiện một đống tóc màu đen. Cô ta không hề nhảy dụa, cũng không tỏ ra sợ hãi. Bởi vì cô ta biết bản thân sẽ không có việc gì. Dương Gian đã có mặt ở đây rồi. Sở dĩ tổng bộ có được phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai, đó là vì những con quỷ mà chúng ta giam giữ đều sẽ bàn giao lại cho tổng bộ. Bọn họ có đủ tài liệu để thực hiện nghiên cứu, từ đó tìm ra được những cặp quỷ tương xứng với nhau. Nhưng mọi việc đều không phải là tuyệt đối. Tôi có một phương pháp khá là thô, có lẽ phù hợp với cô. Dương Gian đi đến và túm lấy cánh tay gầy gò của Hoàng Tử Nhã. Ngay lập tức, mái tóc quỷ dị màu đen vừa mọc ra trên người của cô ta đột nhiên rút về. Không mất bao lâu, bộ dạng của Hoàng Tử Nhã lại trở về như trước kia. Bàn tay quỷ của Dương Gian có 3 danh ngạch để áp chế lệ quỷ, nên hắn có thể dùng một danh ngạch nhằm áp chế con quỷ ở trên người của Hoàng Tử Nhã, nhằm đảm bảo tạm thời cô ta sẽ không xảy ra chuyện. Cậu đang làm gì vậy? Hoàng Tử Nhã hơi chuyển động thân thể một chút, sau đó tỏ ra khá mong chờ. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, trước tiên phải xử lý thân thể một chút đã. Giọng điệu của Dương Gian vẫn quái dị như trước. Hắn đưa tay mở nắp chiếc rương mà hắn vừa đem ra kia. Tiếp đó một cổ thi thể hôi thối từ bên trong rương lộ ra ngoài. Một mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người ta phát ói. Đây là một con quỷ. Hoàng Tử Nhã nhìn một chút, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi. Bởi vì cô ta nhìn thấy một cổ thi thể nằm ở bên trong rương. Cổ thi thể kia bị nhét vào bên trong rương, đồng thời nó xuất hiện dấu hiệu của sự phân hủy. Dương Gian nói, đúng thế, đây là một con quỷ trên người của Cao Chí Cường, có danh hiệu là quỷ lừa gạt, là tôi cướp được nó từ cuộc họp lần thứ nhất của tổng bộ. Con quỷ này rất đặc biệt, là một trong những dị loại mà tôi đã gặp. Cao Chí Cường? Hoàng Tử Nhã không nhận ra người này, nhưng cũng biết người này chắc chắn là một vị người quỷ nhân của tổng bộ. Cậu cướp con quỷ của người kia. Con quỷ này có gì đặc biệt sao? Tí nữa cô sẽ biết được ngay thôi. Con mắt đỏ đậm bên trong hốc mắt của Dương Gian nhìn về phía chiếc rừng. Không mất bao lâu, cổ thi thể hư thối bên trong rừng bắt đầu xuất hiện động tĩnh, giống như là đang giãy giụa. Lại tương tự như nó đang thức tỉnh. Chỉ một lát sau, cổ thi thể hư thối kia bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Xem ra ở trong rừng, ma thứ này cũng không có chịu an phận. Nó còn đang không ngừng khôi phục lại thân thể. Dương Gian nhìn thấy sau khi đi ra, cổ xác thối kia bắt đầu khôi phục lại một cách nhanh chóng. Thân thể đang dần dần biến xấu đột nhiên nghịch chuyển, định khôi phục lại bình thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Dương Gian đột nhiên giơ tay ra túm lấy cổ thi thể này. Ngay lập tức, cổ thi thể hư thối kia bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số khúc xương cùng thịt nhão. Còn con quỷ thật sự đã bị Dương Gian nắm ở trong tay. Đây không phải là một người, mà là một thứ gì đó hình người. Nhưng nó lại khá là mơ hồ, không hiện ra rõ ràng. Tuy nhiên, đây chính là bộ mặt thật của quỷ. Còn cổ thi thể nằm trên mặt đất kia chính là phần thi thể của Cao Chí Cường đã bị lệ quỷ ăn mòn quá sâu. Nó cho rằng bản thân chính là Cao Chí Cường, cho nên không ngừng bị khôi phục. Nếu Cao Chí Cường tiếp tục bị lệ quỷ ăn mòn trong một khoảng thời gian dài, như vậy quỷ sẽ hoàn toàn thay thế hắn ta. Với lại bình thường sẽ không thể nào nhìn thấy con quỷ này được. Nó chỉ hiện nguyên hình khi ở bên trong quỷ vực. Hoàng Tử Nhã cảm thấy cực kỳ kinh dị. Một lần nữa cô ta phải thay đổi cách nhìn về Dương Gian. Khi gặp phải lệ quỷ, người ta hận không thể sinh ra thêm mấy cái chân để trốn tránh. Vậy mà Dương Gian lại dám đụng vào quỷ. Dường như còn cầm quỷ ở trong tay, mà hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Không, không đúng. Ngay sau đó, Hoàng Tử Nhã trợn tròn hai mắt. Bởi vì cô ta được chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin. Một nửa cái đầu của Dương Gian đã bị biến mất kia dần dần khôi phục lại. Đầu đang nhanh chóng bù đắp, cổ thân thể băng lãnh cũng khôi phục lại nhiệt độ của thân thể. Bởi vì tay của cô vẫn còn đang ở trong tay của Dương Gian. Cho nên, việc thân thể hắn xuất hiện nhiệt độ không quá khó để cảm nhận. Sao có thể chứ? Thân thể của cậu khôi phục lại rồi sao? Hoàng Tử Nhã tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Cô định thét lên theo bản năng, nhưng cuối cùng đã nhịn lại được. Dương Gian vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn nói, con quỷ này có thể gây ra ảnh hưởng đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả thân thể con người cũng như thế. Tôi đang lợi dụng đặc tính này của nó để khôi phục thân thể. Nhưng điều này chỉ giới hạn ở những bộ phận chưa bị lực lượng lệ quỷ ăn mòn mà thôi. Chứ như con cánh tay này của tôi sẽ không thể khôi phục lại được. Nó vẫn giống như trước kia. Hắn nhìn lấy bàn tay với da thịt biến thành màu đen, âm lãnh tĩnh mịch. Chẳng khác gì là thi thể này. Nó không hề khác với trước kia. Là như vậy sao? Mặc dù Hoàng Tử Nhã hiểu, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cách thức lợi dụng lực lượng của lệ quỷ này đã phá vỡ nhận thức của người quỷ nhân đối với lệ quỷ. Nhưng sau đó, Hoàng Tử Nhã đột nhiên phát hiện ra thân thể cô ta cũng đang dần dần khôi phục lại, trở lại trạng thái khỏe mạnh như trước kia. Huyết nhục ở dưới làn da cũng dần dần trở nên đầy đặn. Làn da trắng bệch không khỏe mạnh kia đã trở nên hồng hào hơn. Cảm giác tê liệt nửa người vì lệ quỷ khôi phục vừa nãy đã được phục hồi. Ngay cả khu vực bình thường bằng phẳng ở trước ngực cũng đã được nâng lên. Ngay lập tức, bộ dạng gầy gò tiêu tụy vì bị lệ quỷ tra tấn cho không còn hình dáng của Hoàng Tử Nhã đã trở thành một cô gái với vóc dáng của một siêu mẫu. Dương Gian hỏi, sao rồi? Còn có chỗ nào không thích nữa hay không? Tôi sẽ sửa lại giúp cô. Hoàng Tử Nhã đứng dậy, sau đó quan sát hai bên, thậm chí cầm gương để ngắm nghía bản thân. Sau cơn kinh ngạc qua đi, phần nhiều cô ta tỏ ra mừng rỡ. Hiện tại bộ dạng của cô ta còn tốt hơn cả khi chưa trở thành ngự quỷ nhân. Sau khi xác định bản thân không có bất cứ vấn đề nào, Hoàng Tử Nhã mới cúi đầu nhìn xuống trước ngực và nói, đội trưởng, đây là chuyện gì vậy? Có phải là cậu cố ý hay là không? Trước đó tôi cũng không có lớn được như thế này. Dương Gian bình tĩnh nói, tôi chỉ dựa theo dáng người của một cô gái nào đó để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho cô thôi. Nếu cô cảm thấy như vậy không có được, thì tôi có thể đổi lại nó, lại giúp cho cô. Hoàng Tử Nhã vội vàng nói, không cần, như thế này rất tốt. Khó lắm mới được trở nên xinh đẹp như vậy. Có được dáng người tốt như thế, sao cô ta lại từ bỏ nó cho được cơ chứ? Dương Giang mở miệng nói. Tạm thời tôi sẽ tặng con quỷ này lại cho cô. Nó có thể áp chế lệ quỷ khôi phục giúp cô. Tôi còn có việc cần phải xử lý nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để giúp cô áp chế lệ quỷ ở trong người được. Cái con quỷ này cũng coi như là thù lao tôi trả cho cô vì đã cứu tôi. Nhưng cô cũng không thể khống chế nó trong thời gian dài. Nếu không, bản thân cô sẽ bị thứ này ăn mòn. Cô chỉ có thể lợi dụng nó. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nói tiếp. Nếu cô phải mang theo thứ này trên người, thì cô định cho nó biến thành món đồ nào nhất đây? Hoàng Tử Nhã có chút hồ đồ, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Dương Gian. Ánh mắt của cô nhìn về phía chiếc đàn bàn, theo phong cách thời Trung Cổ. Bên trên chiếc đàn bàn có trang trí một số chi tiết bằng pha lê. Trong đó có một vật hình trang trí, giọt nước bằng pha lê khá là xinh đẹp. Hoàng Tử Nhã chỉ tay rồi nói, thứ kia có được hay không? Dương Gian gật gật đầu rồi nói, được. Nói xong, miếng pha lê hình giọt nước được trang trí trên chiếc đèn kia lập tức biến mất. Sau đó nó xuất hiện ở trong tay của Dương Gian. Lúc này Hoàng Tử Nhã cảm thấy có chút tò mò. Đội trưởng, cậu đang định làm gì vậy? Nhốt quỷ vào bên trong, không cần dùng vàng để nhốt nó. Chỉ cần tạo ra một thứ để giam giữ nó trong một đoạn thời gian là được. Đây là ý tưởng sinh ra nhờ việc vặn vẹo không gian trước đó. Dương Gian cầm lấy viên pha lê hình giọt nước ở trong tay. Sau đó hắn mở ra mắt quỷ. Ánh sáng màu đỏ ngay lập tức bao phủ xung quanh. Thứ có hình người khá là mơ hồ ở trong tay của hắn bắt đầu vặn vẹo, giống như một hình bóng vậy. Nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Dưới sự ảnh hưởng của bốn tầng quỷ vật, toàn bộ mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này để nhốt con quỷ này một đoạn thời gian là điều không thể nào, mà còn cần phải tiến thêm một bước. Tầng quỷ vật thứ năm được mở ra. Thứ có hình dạng của người khá mơ hồ kia bắt đầu biến mất. Đầu tiên là tay chân, tiếp đó là thân thể. Cuối cùng, nó chỉ còn lại một điểm nhỏ màu đen. Sau đó thứ này bị Dương Gian nhét vào bên trong viên pha lê hình giọt nước kia. Bên trong vật phẩm trang sức bằng pha lê tinh khiết kia, điểm đen nho nhỏ này giống như là tạp chất vậy. Tuy nhiên, nó cũng không đáng chú ý lắm. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Theo thời gian dần trôi, điểm đen này sẽ càng ngày càng lớn. Cuối cùng nó sẽ thoát khỏi khống chế và trở thành một con quỷ thực sự. Dương Gian đưa viên đá pha lê này cho Hoàng Tử Nhã, rồi bảo. Thử một chút xem. Cầm thứ này, sau đó lặp đi lặp lại, ám chỉ với bản thân rằng lệ quỷ của bản thân mình không khôi phục. Nếu tôi tính toán không sai, tiêu đề này chắc chắn là sẽ có tác dụng. Hoàng Tử Nhã vội vàng tiếp lấy. Hai bàn tay nhịn không được phải run rẩy liên hồi. Bên trong thứ này đang chứa một con quỷ đấy. Nhưng điều khiến cho cô ta cảm thấy kinh hãi chính là Dương Gian thế mà đùa bỡn con quỷ này ở trong tay. Không những thế, hắn còn chế tạo thành một món đồ linh dị. Hoàng Tử Nhã làm theo phương pháp mà Dương Gian chỉ. Cô ta cầm viên đá pha lê ở trong tay, sau đó nhắm mắt, rồi bắt đầu tự thôi miên bản thân. Hết tập 146. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.